đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160, sư phụ cái này bạo tính tình. 1. Kiếm Bắc Quan Nhất Chiến. Lục Châu tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại sử dụng tự thân cương khí. Thái huyền hoặc là mịt mờ sử dụng, hoặc là dùng tại trên lưỡi đao. Càng nhiều là dùng ngũ trọng kim thân, đánh tan địch nhân. Lục Ngô cơ bản đều tại đối phó Lam Hy Hòa. Huống hồ khi đó Lục Châu ở vào dịch dung trạng thái. PS, Kiếm Bắc Quan Nhất Chiến trạng thái Bắc đã sửa đổi. Huống chi, Lục Ngô cũng không phải dựa vào thị giác phân biệt mục tiêu. Phân biệt Đoan Mộc Sinh chính là như thế. Hóa thành cho, nhận biết, Lục Ngô răng giao thoa, kẽo kẹt rung động, hồ tâm đảo bốn phương tám hướng. Vẫn y như là ở vào băng phong trạng thái. Có như thế khả năng Lục Ngô. Lại lúc này, xuất hiện một tia khiếp đảm nó tại lui lại. Tựa như là nhìn thấy vô cùng chán ghét lại mười phần không muốn đối mặt mục tiêu. Giống miêu đồng dạng, nện bước toái bộ lui lại. Lục Châu nghe vậy, biểu lộ như thường. Hắn có qua bị Lục Phủ Lục Thiên Sơn nhận lầm kinh lịch, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Người cùng hung thú tư duy tổng là có đến khác nhau. Chỉ là kỳ quái là, cái này Lục Thiên Thông lại cùng cái này Lục Ngô cũng có thân quen. Kia, là cừu gia, vẫn là bằng hữu. Lục Châu nhìn xuống Lục Ngô, trầm giọng nói, ngươi thật muốn chết, nếu không phải xem ở Lục Ngô sử dụng chính mình tinh khí. Bảo trụ Đoan Mộc Sinh phân thượng, Lục Châu định không chút do dự vung ra chí mệnh nhất kích. Cái này là hắn bảo trì khắc chế nguyên nhân. Đột nhiên, không bị đông kết Đoan Mộc Sinh, từ quỷ dị góc độ đánh tới. Trong tay bá vương thương như cuồng phong như mưa rào đâm về Lục Châu, lão tặc. Nhiệt đồ, Lục Châu trở lại xuất trưởng. Mạn thiên cái bóng quay chung quanh Đoan Mộc Sinh rơi trưởng. Trưởng ấn tựa như là vẩy hướng lên bầu trời. Hiện ra kim sắc hình tứ phương ấn phù. Toàn bộ chuẩn xác đánh vào Đoan Mộc Sinh trên người. Đoan Mộc Sinh cực mạnh phòng ngự thể hiện ra ngoài. Những cái kia hơi yếu trưởng ấn, không đau không ngứa. Mạnh một ít trưởng ấn đem hắn đánh lui hạ xuống. Ý vị này, Đoan Mộc Sinh không còn là cửu diệp đơn giản như vậy. So trước kia càng thêm nhịn đánh. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lão phu cái này bạo tính tình. Lục Châu tăng lớn hỏa lực. Giống như là hành hung bao cát. Thỉnh thoảng trái. Thỉnh thoảng bên trên. Thỉnh thoảng phải. Thỉnh thoảng bên dưới. Hắn đối thiên nhất quyết thương thuật thực sự hiểu rất rõ. Đến mức Đoan Mộc Sinh mỗi một chiêu mỗi một thức đều trở nên không dùng được. Quanh năm luyện tập thương thuật, thiên nhất quyết sớm liền thành Đoan Mộc Sinh cơ bắp ký ức. Dù là Đoan Mộc Sinh là hỗn loạn trạng thái, đối thương thuật lại thuộc nằm lòng, giống như bản năng đồng dạng sẽ không quên mất. Lục Ngô lại lúc này, đè thấp thân thể, lùi lại hai bước, nhìn xem không ngừng bị đòn Đoan Mộc Sinh, mở miệng nói, vô sỉ. Lục Thiên Thông, có bản lĩnh, đem hết toàn lực đánh chết hắn. Hắn lại lần nữa lui lại. Đau quá, Đoan Mộc Sinh ngực chịu một trường. Kinh thư không được như mưa to tiến công. Rơi vào trong hồ, sư phụ cái này tính tình. Chấm ngoặc kép, Hải Loa cùng Diệp Thiên Tâm bay đến đông kết trên mặt hồ. Tới gần một chút khoảng cách quan sát, Diệp Thiên Tâm nói ra. Cái này đã xem như xong. Đặt ở trước kia. Tam sư huynh ít nhất phải nằm 3 tháng. Ách, chấm ngoặc kép, sư phụ đánh nhiều nhất. Trừ đại sư huynh, liền là tam sư huynh. Tam sư huynh cái này bị đòn công phu chính là kia lúc luyện ra. Diệp Thiên Tâm nói, bị đánh, cũng tính toán bản lĩnh. Hải Loa không lời nói. Đương nhiên tính toán, Diệp Thiên Tâm nói. Ta nhớ được sư phụ không tại Ma Thiên Các tọa trấn lúc. Chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn thừa dịp Kim Đình Sơn bình chướng biến mất. Tiến đánh Ma Thiên Các. Bắt tam sư huynh. Tam sư huynh chống đến sư phụ trở về. Phàm là đổi một người. Sớm đã bị những cái kia danh môn chính đạo đánh chết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu đương nhiên sẽ không đánh chết đồ đệ của mình. Mà là đối Đoan Mộc Sinh tiến hành toàn phương vị treo lên đánh. Đinh. Điều giáo Đoan Mộc Sinh. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh, Điều giáo Đoan Mộc Sinh thu hoạch được 200 điểm công đức. Phen này điều giáo xuống tới, điểm công đức đếm cũng không ít. Cho đến Đoan Mộc Sinh dùng hư nhược thanh âm hô một tiếng sư phụ chấm ngoặc kép, trong tay bá vương thương chóc ra hướng xuống rơi xuống. Lục Châu phất tay áo hất lên, kia bá vương thương bay về phía hòn đảo, một thương đâm vào trên một tảng đá lớn chiếu lấp lánh. Đoan Mộc Sinh trạng thái quá bất ổn định, mặc dù bảo trụ tính mạng, nhưng mà cần muốn thời gian nhất định mới có thể tùy tâm sở dục khống chế suy bại lực lượng. Trong bất chi bất giác, Lục Ngô đã lui xa mấy chục thước, đầu đè thấp, con mắt nhìn chằm chằm Lục Châu, mặt lộ vẻ hung tướng, làm ra tùy thời tiến công tư thế. Hắn gặp Lục Châu lại chế phục Đoan Mộc Sinh, mở miệng nói, không phải ta, hắn sớm chết. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ngô, nói ra, nếu không phải xem ở trong chuyện này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng tại trước mặt lão phu. Lục Ngô trong mồm hồng hộc, không biết đang nói thầm cái gì đó, giống như là không phục, lại giống là đang mắng người. Nước hồ bờ bên cạnh, Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành nghi hoặc không hiểu nhìn xem Hồ Tâm Đảo tình hình chiến đấu. Diệp ca, Lục Ngô thế nào không động thủ? Ta cũng rất tò mò. Người này sử xuất là Lam Trưởng, có thể dẫn động thiên địa chi lực, nhưng mà từ vừa rồi biểu hiện đến xem, không giống như là mở hai mệnh quan tu hành người. Hơi yếu, quá không hợp lý. Diệp ca, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có khả năng hay không là Kim Liên bên kia sớm liền phát sinh cực lớn biến hóa? Phi thường có khả năng. Các giới tu hành chi đạo đều có biến hóa rất nhỏ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, khác biệt càng lúc càng lớn. Liền tại hai người nghi hoặc chi thời điểm, Lục Châu hư ảnh lóe lên, đến trên không, đẩy ra một đạo lam liên. Kia lam liên hướng về Đoan Mộc Sinh, dùng cực hạn tốc độ nở rộ, lá sen từ từ trải rộng ra, cường đại sinh cơ, cấp tốc đem Đoan Mộc Sinh bao khỏa. Lá sen mang ra năng lượng, đem băng phong mặt hồ nóng chảy. Trong hồ nước, bị đông cứng phải nửa chết nửa sống bầy cá, được đến sinh cơ bổ sung, lại sống lại, hướng phía nơi xa du tẩu. Toàn bộ Hồ Tâm Đảo trên không đều bị lam liên bao trùm. Trên bờ cây cối, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cả Hồ Tâm Đảo hết thảy khối băng đều bị lam liên tan rã, hòa tan thành thủy. Khôi phục thành nguyên lai xanh biếc như xuân bộ dáng. Lục Ngô vội vàng vọt lên, trở về Hồ Tâm Đảo, con mắt trừng lớn, cảnh giác nhìn xem kia đóa cực lớn lam liên. Lục lão tặc, chấm ngoặc kép, lam liên biến mất về sau, Đoan Mộc Sinh hôn mê đi, nhưng mà tình huống nhìn qua đã khá nhiều. Tử thanh chi khí, tinh khí, cùng với suy bại lực lượng, tam giả hợp nhất. Lục Châu lòng bàn tay đẩy Đoan Mộc Sinh hướng về hòn đảo. Lục Ngô mở miệng nói, ngươi không thể mang đi, thiếu chủ, chấm ngoặc kép, thiếu chủ. Lục Châu nhíu mày, đừng đánh trống lảng, Lục lão tặc, ngươi như mang đi hắn, hắn phải chết. Lục Ngô sau trảo cơ hồ khảm vào mặt đất, chỉ cần phát lực tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Lục Châu nói ra, lão phu cũng không phải là cái gì Lục Thiên Thông, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lục Ngô căn bản liền không tin. Theo ngươi, Lục Châu hỏi, ngươi vì cái gì xưng hô hắn thiếu chủ? Lục Ngô lại nói thầm nói một trận, cực giống mắng chửi ngươi. Ngươi mắng lão phu. Lục Châu nhìn nó biểu tình kia, liền đoán ra nó là tại lợi dụng ngôn ngữ không thông phát tiết cảm xúc. Đoan Mộc chân nhân như tại, nhất định cùng ngươi tuyệt giao. Lục Ngô tức giận đến trừng thẳng con mắt. Đoan Mộc chân nhân, vô sỉ, nhân loại. Lục Ngô nhận định hắn liền là Lục Thiên Thông. Lục Châu nội tâm kinh ngạc nói, ngươi là muốn nói, Đoan Mộc Sinh là Đoan Mộc chân nhân hậu nhân. Lục Ngô trầm mặc, toàn thân tràn ngập địch ý. Lục Châu nói ra, lão phu muốn dẫn đi hắn, ngươi như thế nào ngăn cản? Lục, lão tặc. Lục Ngô sau đá đạp mạnh mặt đất, nhảy vào đám mây, lại đáp xuống. Lục Châu lăng không mà lên, song trưởng nâng lên tinh bàn, cái kia kim sắc tinh bàn hóa thành thiên mạc, oanh, Lục Ngô thân thể khổng lồ, cùng bốn chảo rơi vào tinh bàn bên trên, giống như là một tòa sơn đồng dạng, đáng sợ trọng lượng, đem Lục Châu hạ thấp xuống đi. Khởi, Lục Châu năm đó có thể dùng phi phàm lực lượng, tay nâng huyền không đảo, kia bộc phát thái huyền, cũng có thể nâng lên Lục Ngô. Kim sắc tinh bàn hướng phía lam sắc chuyển biến, lực lượng cường đại, đem Lục Ngô nâng lên. Lục Ngô chân đạp tinh bàn, trở lại nhất truyền, miệng bên trong xuất ra sóng lớn âm công. Ô âm công, tại chư hết thầy quốc thổ, hết thầy thanh âm, muốn nghe hay không, tùy ý tự tại, thiên thư thần thông, thiên nhiên không chịu âm công ảnh hưởng. Nhưng mà kia cực lớn sóng âm rơi vào nước hồ lúc, giống như là đạn pháo đồng dạng, nổ ra thao thiên sóng lớn. Lục Châu hư ảnh lấp lóe, thu hồi tinh bàn, nói ra, phiền lung ấn, song trưởng một trong, phiền lung ấn bay ra ngoài. Lục Ngô ngẩng đầu nhìn một mắt, kia phiền lung ấn cùng con ruồi, không đáng giá nhắc tới. Lục Ngô cự chảo vỗ, phiền lung ấn bay ngang ra ngoài, nhưng mà rất nhanh lại bay trở về, quanh quẩn cách đỉnh đầu bên trên. Phiền lung ấn cấp tốc bành trướng, hóa thành một tòa không nhỏ hơn Lục Ngô cự sơn. Oanh, trấn áp Lục Ngô, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.